Giao nương, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thị tóc tai bù xù, nghe vậy liền mừng phát lên, đại nhân minh giám. Lão thân, thực sự không biết gì hết, bà ta chỉ tay về phía ta, ánh mắt như rắn độc. Là nó, nhất định là nó đã bỏ thuốc lão thân. Ồ, huyện lệnh nhướng mày. Giao nương tử, ngươi có gì muốn biện giải? Ta yếu ớt quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Dân phủ, đêm tân hôn uống canh do bà mẫu đưa liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy bà mẫu cùng Lý Chính đại nhân. Đúng lúc nghẹn ngào, giọng ta run rẩy. Dân phủ, không dám nói bừa, nhà dịch trình lên vật chứng. Chân đèn dính M, Á, U, mạch án của ta và Lưu thị. Đại phu xác nhận cả hai đều trúng mê dược. Và các bát canh còn lại. O mai đê, A, O muôi. Đại nhân, ta giọng run run bổ sung. Trước khi bất tỉnh, dân phụ thấy bà mẫu bỏ gì đó vào rượu hợp cần. Lưu thị giận dữ quát lên. Tiện nhân kia, thuốc đó rõ ràng là. Im lặng, huyện lệnh lạnh giọng cắt ngang. Lưu thị, ngươi nói tức phụ bỏ thuốc, có nhân chứng không? Bát canh ta dùng vẫn còn vật chứng, nhưng bát của Lưu thị đã bị phòng bếp rửa sạch từ lâu. Lưu thị cứng họng, bỗng nhiên, pháp y bước ra bẩm báo. Lý Chính bị thương ở mũi, hung khí là vật dài đầu tù. Chính là đinh sắt trên giá nến này, vết thương xiên chéo từ trên xuống, lực rất mạnh. Huyện lệnh nheo mắt, Lưu Chi Ý, lúc xảy ra án mạng, ngươi ở đâu? Lưu Chi Ý không ngần ngại. Học trò đang cùng bằng hữu uống rượu luận đàm, nói láo, đồng thị hét lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta tận mắt thấy hắn cầm chân đèn đứng cạnh phu quân ta, đại nhân minh giám, Lưu Chi Ý bất ngờ quỳ bò lên trước. Chán dập mạnh xuống nền gạch xanh. Giá nến trong tay học trò thật ra là nhặt được dưới đất, tuyệt đối chưa từng dùng làm hung khí. Nhà dịch bỗng mang theo một gói giấy chạy vội vào công đường. Bẩm đại nhân, tìm thấy vật này trên người Lưu thị. Nhà dịch dâng gói giấy lên. Huyện lệnh mở ra xem, nửa gói mê dược chưa dùng hết. Lưu thị trông thấy, sắc mặt trắng bệch, vẫn gào lên. Không phải của lão thân, nhất định là tiện nhân kia gài bẫy. Lưu Chi Ý cũng quỳ rạp xuống, giọng run rẩy. Đại nhân minh giám, học trò rùi mài kinh sử, sao có thể làm chuyện bất trung bất hiếu như vậy? Nhất định là có người vu oan. Pháp y lạnh lùng cười khẩy, lại bước ra. Đại nhân, trong lòng bàn tay Lý Chính có in chữ Lưu, giá nến chỉ có dấu vân tay của mẹ con họ. Huyện lệnh nheo mắt lại, chưa kịp mở miệng, đồng thị đã phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc gào thét. Xin đại nhân làm chủ, phu quân ta sống C, H, E, T chưa rõ, không dùng hình sao ép được tiện nhân kia nhận tội. Đã vậy, huyện lệnh ném hỏa ký, lạnh giọng ra lệnh. Cả ba lao xuống, đánh mỗi người 30 trường. Khi bị kéo đến ghế hình, ta nhân lúc giơ tay áo che mặt, trộm nhét hết bạc vụn giấu trong áo yếm vào tay nha dịch thi hành hình. O mai đê, A, O muôi, nha dịch xoay cổ tay, bạc biến mất, chỉ kín đáo gật đầu với ta. Cô nương cố chịu một chút, hắn khẽ nói, cây gậy lớn giơ cao lên, nhưng khi hạ xuống lại giảm đi 7 phần lực. Tả váy cưới dày nặng tung bay, vừa khéo che đi chỗ gậy chạm vào da thịt là thật hay giả. Chát, tiếng roi nện xuống tuy vang, nhưng chỉ 3 phần lực đánh vào. Ta kêu lên một tiếng đau đớn đúng lúc, khóe mắt lại lướt qua thấy bên Lưu Chi Ý đang bị đánh thật sự. Từng roi nện xuống, M, Á, U dần thấm ướt lớp áo lót màu nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt xong, ta yếu ớt ngã lăn ra đất, liếc mắt thấy Lưu Chi Ý đang lê tấm thân đầy M, Á, U thịt, từng tấc bò về phía ta. Giao nương, hắn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, giọng thấp hẳn. Ngươi, cứ nhận tội đi, cứ nói là mẫu thân ta bức ép, đợi ta đỗ trạng nguyên, nhất định đón ngươi nở mày nở mặt. Ta khép mắt lại, nghiêng đầu, giả bộ mất lịm. Cách chương.